Chương 1209, ta sợ Dạ Sát kiên trì không được bao lâu. Ta không sao. Mộng Ly lắc đầu, nhìn xem mấy người nói ra, các ngươi đừng lo lắng. Dứt lời, Mộng Ly hướng về Bạch Tuyết vây vây tay, phía dưới tình huống thế nào Bạch Tuyết nhìn xem Mộng Ly, chậm rãi nhắm mắt lại, sẽ thấy sự tình truyền đến Mộng Ly trong đầu. Tiếp thu Bạch Tuyết sở chứng kiến hình ảnh, Mộng Ly nhìn một chút, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Dạ Sát trước mắt không có việc gì, nhưng là thôn phệ Dạ Sát cái kia thú sủng trước mắt đã bắt đầu hành động, ta sợ Dạ Sát không kiên trì được bao lâu. Nghe được Mộng Ly nói như vậy, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng nên làm cái gì. Trọng Nguyệt, ác ma địa ngục chính là vô nhân cảnh địa, nơi này cũng không có ma đến, bình thường chỉ thú sủng, ta đề nghị điều động người đến bên này, đến lúc đó khai chiến ở cái địa phương này mở lời, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến Nguyệt Chi giới địa phương khác. Đương nhiên, nếu như chúng ta đều đã chết, cái kia cũng không có biện pháp ngăn trở. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, có lẽ nói nàng hiện tại căn bản cũng không biết nói cả ý gì. Nàng không nghĩ Dạ Sát chết. Đi thôi. Đông Lâm nhìn Bắc Minh Dạ một chút, cùng Mộ Dung Thời Vũ cùng một chỗ hướng về đi ra bên ngoài. Đem mấy gia tộc lớn người đều điều tới, mặt khác, để cho Tiêu Manh Manh cho đảo thần Long truyền tin tức, thông chi đảo thần Long chúng Long đều đến nơi này, đem Nguyệt Bạch Cu Nở Dê mang đến, thị vệ những cái này cũng không cần, đối mặt phệ Nguyệt như thế ma thú, thị vệ cũng chính là chịu chết. Nghe xong Đông Lâm nói, Mộ Dung Thời Vũ nhẹ gật đầu, bay mau rời đi tại chỗ. Mộng Ly cờ ơn nở khôi phục linh lực, mặt khác bốn một học sinh một mực tại nơi này tình huống cũng không được khá lắm. Đông Lâm sau khi trở về, liền mang theo bọn họ đi ra. Trọng Nguyệt không có chọn rời đi, Bắc Minh Dạ Cu Nở Dê liền bồi nàng ở lại nơi đó. Không biết qua bao lâu, nham tương truyền đến động tĩnh, Trọng Nguyệt chợt đứng lên xem xét, liền thấy Quỷ Vương đang từ dưới nham tương trên mặt. Bốn mắt tương đối, Quỷ Vương cũng có chút kinh ngạc, các ngươi còn tại ai nhìn thấy hỏa trên biển khi không có ai thời gian, hắn còn cho là bọn họ đã rời đi, không nghĩ tới là ở trên tảng đá. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Quỷ Vương hỏi, Dạ Sát hắn thế nào? Quỷ Vương nghe vậy lắc đầu, Dạ Sát tình huống bây giờ không thật là tốt. Từ dưới nham tương mặt đi đến trên tảng đá, Quỷ Vương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Dạ Sát cánh tay phải đã biến đến dạng, chỉ lần này một ngày, Dạ Sát liền bị thôn phệ một cánh tay, lại tiếp tu cờ như thế, qua không được mấy ngày Dạ Sát cũng sẽ bị hoàn toàn thôn phệ hết, mà ta lại bất lực. Đây là hắn sốt ruột nhất sự tình, nếu như có thể, hắn muốn thay thế Dạ Sát đến tiếp nhận những chuyện này. Không biết làm sao, Quỷ Vương đột nhiên nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Sát thời điểm. Dạ Sát ra đời ngày đó, ma tộc đại môn kết giới suy yếu, Hoàng Phủ Thư A Cơ công kích ma tộc, quỷ tộc cách ma tộc có chút khoảng cách, nước xa không cứu được lửa gần, Dạ Sát phụ hoàng cùng mẫu hậu chết rồi. Quỷ tộc bọn họ cùng ma tộc từ trước đến nay giao hảo, Dạ Sát phụ mẫu đều đi thôi, phụ hoàng đau lòng Dạ Sát, liền để hắn đi bồi Dạ Sát chơi. Một năm kia Dạ Sát 6 tuổi, hắn 6 tuổi, một năm kia tất cả mọi người chỉ là hài tử, thật vui vẻ hài tử, Dạ Sát cu nở dê vô ưu vô lự. Lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Sát thời điểm, Dạ Sát đang nghỉ ngơi, lúc kia Dạ Sát thoạt nhìn khả ái như vậy, hắn khi còn bé không hiểu chuyện, liền đem Dạ Sát đánh thức, Dạ Sát lúc kia cũng chỉ là liếc hắn một cái, không thế nào để ý tới hắn, liền cu nở dê hiện tại một dạng. Hắn vì bồi Dạ Sát, tại ma tộc hoàng cung cư ngụ 2 năm.